Chương 703, cấm chế phương pháp. Từ đệ tam hổ ca mệnh lệnh bên trên, Uchiha Nguyệt không khó coi ra sỉ mù dạ đản rồ ở trong đó thiết kế mưu kế. Bất quá, Uchiha Nguyệt nguyên buồn muốn đến thủy quốc làng xương mù đại náo một phen, cũng không ở tử xuất lĩnh bộ đội đi vào trấn thủ thủy quốc biên giới. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt vừa may có thể ở xuất lĩnh bộ đội trấn thủ thủy quốc biên cảnh thời điểm, học tập một cái thống xuất bộ đội phương pháp. Cho nên nói, Uchiha Nguyệt cảm giác mình lúc này đây vẫn là nhân họa đắc phúc, ít nhất hắn cũng không có bởi vì tùy ý tiến công phong quốc biên giới sự tình, mà chịu đến cổ nổ hạ thôn nghiêm phạt. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt xem ra trấn thủ thủy quốc biên cảnh có thể là một chuyện tốt, nhưng là ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem ra liền không phải như vậy. Ở Uchiha Nguyệt xem lướt qua hết tình báo về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền ở Uchiha Nguyệt sau đó xem đệ tam hổ cả đưa tới tình báo. Sau đó, khi nhìn đến đệ tam hổ cả muốn cho Uchiha Nguyệt trấn thủ thủy quốc biên cảnh thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, nói ra, Nguyệt quân, tình báo có chút không ổn. Đệ tam đại nhân mặc dù không có nói thẳng trừng phạt ngươi, nhưng hắn sở hạ mệnh lệnh, thì có trừng phạt ngươi ý tứ A để cho ngươi đi vào trấn thủ thủy quốc biên cảnh, vậy không chẳng khác nào đưa ngươi giam lỏng ở thủy quốc biên cảnh nơi đó sao? Hiện tại thôn chúng ta chiến lược chủ yếu, cơ bản đều tập trung ở lôi chi quốc biên cảnh, thổ chi quốc biên cảnh, ta chỗ này nếu là không có ngươi viện trợ, cũng chỉ là không chính hiệu quân bộ đội trấn thủ ở chỗ này. Để cho ngươi đi vào trấn thủ thủy quốc biên cảnh, ngươi ở đâu ra nhân thủ à? Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đông nhiên nhìn về Uchiha Nguyệt cái kia hai mắt nhắm chặt, tiện đa tỉnh ngộ nói, à, Nguyệt quân, thực sự là xin lỗi, ta quên hai mắt của ngươi mù, không có cách nào xem tình báo, thực sự là thật xin lỗi. Mỉ nạ tô quân, ta coi như hai mắt mù, cũng không phải phế nhân a. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nhắc tới chính mình hai mắt mù sự tình, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, mỉ nạ tô quân, ta có cảm giác năng lực, cùng như ngươi tưởng tượng có chút bất đồng. Cho nên, cho dù là ta hai mắt mù, đồng dạng cũng có biện pháp xem tinh tưởng đệ tam hổ cả đại nhân ra lệnh. Hơn nữa, trấn thủ thủy quốc biên cảnh, kỳ thực cũng không phải nhất kiện khổ sai sự tình. Ngươi xem, ta xuất lĩnh một chi bộ đội tinh nhuệ, không phải có thể công phá xa nhận thôn thiết lập ở phong quốc ba đạo phòng tuyến sao? Chỉ cần cho ta một chi bộ đội, cho dù là ô hợp chi chúng, ta cũng có lòng tin có thể trấn thủ tốt thủy quốc biên cảnh. Dù sao, ta và Hỉ Ủ Gà nhất tộc những phế vật kia phải không cùng, không phải sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục cùng trước mặt nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói ra, kỳ thực nếu bản về lo lắng, ta có chút bận tâm ngươi, mì nạ tổ quân. Coi như tộc của ta có thể phái ra bộ đội tinh nhuệ phụ trợ ngươi, nhưng ngươi phải đối mặt là xa nhận thôn liều mạng công kích. Tình huống không cần lạc quan a. Nếu là có thể nói, ta đến thủy quốc phía sau sẽ lại phái ít nhân thủ đến giúp đỡ ngươi. Ngươi cứ yên tâm cùng những cái này xa nhận thôn nì dạ giao thủ được rồi. Hậu phương trợ giúp còn có ta đây Nguyệt quân. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu? Ngươi biết ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm sao? Tự động bỏ quên Uchiha Nguyệt trầm trọng. Hỉ Ủ Gà nhất tộc nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất đắc dĩ thở dài, liền muốn lại một lần nữa cùng Uchiha Nguyệt nói rõ tình huống nguy cơ tính. Thế nhưng, không chờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nói hết lời, Uchiha Nguyệt liền khoát tay áo, dành trước nói ra, mỉ nạ tô quân, kỳ thực ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì. Bất quá, lo lắng của ngươi đều là dư thừa, ta không có nói đùa. Dựa theo suy nghĩ của ngươi, ngươi cảm giác chúng ta cổ nổ hạ thôn bộ đội chủ lực đều ở đây lôi chi quốc biên cảnh, thổ chi quốc biên cảnh thủ hộ. Mà thôn chúng ta thành viên gia tộc, là không có khả năng đồng thời trợ giúp ngươi cùng ta hai người. Cho nên theo ý của huynh, ta có khả năng xuất lĩnh bộ đội, chỉ có thể là làng bên trong một ít rảnh rỗi tán nhân viên, bọn họ tạo thành bộ đội căn bản là không chịu nổi một kích. Nhưng là, Mỹ nạ tổ quân, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc khả năng thì có như thế một chi bộ đội tinh nhuệ có ở đây không được rồi. Coi như chúng ta Uchiha bộ tộc chỉ có một chi bộ đội tinh nhuệ ở ngươi nơi đây, ta đây cũng có thể triệu tập cảnh vệ đội thành viên chứ, miễn là đem chúng ta Uchiha bộ tộc cảnh vệ đội thành viên tụ tập lại một chỗ. Trấn thủ thủy quốc biên giới nhiệm vụ không phải dễ như trở bàn tay giải quyết rồi sao? Nói đến đây, Uchiha Nguyệt khuôn mặt tràn đầy nụ cười tự tin, mà nạ mỉ cả giờ mi nạ tố nghe xong Uchiha Nguyệt lời nói về sau, cũng cảm giác Uchiha Nguyệt nói rất có lý. Cứ như vậy, Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tô ở nơi nào suy tính ủ trì Hạ Nguyệt nói, chọn trầm mặc 3 giây đồng hồ thời gian, mới quay về trước mặt ủ trì Hạ Nguyệt gật đầu lia lịa. Sau đó, ủ trì Hạ Nguyệt thấy Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tô rốt cuộc nhận đồng quan điểm của mình, liền đi vào vô vô Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tô bả vai, nói ra, Mỉ Nạ Tô quân, ngươi yên tâm, coi như là ta ủ trì Hạ nhất tộc tộc trưởng, cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn ta chết đi. Hiện tại ngươi chính là lo lắng cho mình đi, ngươi về sau phải đối mặt tình huống càng thêm hiểm ác đáng sợ. Lập tức, ta phải trở về thôn, nơi đây cũng không có những người khác có thể giúp ngươi, ngăn chặn xa nhận thôn trọng trách toàn bộ từ ngươi tới khiêng. Ta thật sợ ở làng bên trong cỡ tì nạ không nỡ a cỡ tì nạ, nàng lập tức phải cùng ta hội hợp đi nhắc tới ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gương mặt rốt cuộc xuất hiện nụ cười. Nhưng mà... Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ vẫn nhớ ủ chỉ Hạ Nguyệt bị điều lấy thủy quốc biên giới sự tình, cho nên ở thoáng nói một chút ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ về sau. Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ liền thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười, ngưng trọng nói ra, Nguyệt quân, ngươi giúp ta nhiều như vậy, nhưng là ta hiện tại gấp cái gì đều không thể giúp ngươi. Nếu là có cái gì có thể giúp cho ngươi, ngươi liền nói cho ta biết đi. Ta thực sự không phải hy vọng thiếu ngươi người nhiều như vậy tình. Xin cho ta một lần giúp cho ngươi cơ hội đi giúp ta sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật có một việc yêu cầu giúp cho ngươi nhi, Mỉ Nạ Tổ quân. Nghe được Nạ Mỉ Cạ Giơ Mỉ Nạ Tổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt thoáng suy tư khoảng khắc, liền nói ra, Mỉ Nạ Tổ quân, trong tay ngươi có hay không một loại cấm chế, có thể hạn chế lại một người hoạt động miễn là người kia không hề lợi cho hành động của ta, hay hoặc giả là tiết lộ ra ngoài ta không cho phép tiết lộ tình báo. Là có thể trực tiếp đem người nọ giết chết cấm chế loại này cấm chế phương pháp, có chút ác độc chứ nghe, dường như có chút giống hỉ ủ gà nhất tộc cá chậu chim lồng á ủ chỉ Hạ Nguyệt vừa. Dứt lời, Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tô liền nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, cùng trước mặt ủ chỉ Hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, tuy là ta không biết ngươi cần loại này cấm chế làm cái gì. Thế nhưng, ngươi đã hỏi ta được rồi, ta liền trực tiếp giao cho ngươi tốt ta vừa nói. Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ từ trong lòng lấy ra một cái quyển trục, trực tiếp bỏ vào ủ trí Hạ Nguyệt trong tay, tiếp tục nói ra, Nguyệt quân, cấm chế phương pháp ở nơi này trường trên quyển trục, ngươi trở về học tập một cái là có thể sử dụng. Loại này cấm chế khả năng không có hỉ ủ gà nhất tộc cá chậu chim lồng mạnh, nhưng nó uy lực tuyệt đối phải so với phổ thông cấm chế mạnh hơn nhiều. Chỉ là, Nguyệt quân, ta hy vọng ngươi ngàn vạn lần không nên đem loại này cấm chế. Dùng ở phe ta nhì dạ trên người. Dù sao, như vậy cấm chế, thật sự là quá ác độc cả hử, ta biết. Trực tiếp đưa qua Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tô đưa tới quyển trục, Uchiha Nguyệt chỉ là thoáng gật đầu hồi phục một tiếng, liền coi như là đồng ý Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tô quan điểm. Chỉ là tại đồng nhất thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt biểu hiện ra hình như là đáp ứng rồi Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tô ngôn ngữ thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng là ở trong lòng. Ấy nấy lẩm bẩm nói, xin lỗi, Mỉ Nạ Tổ quân, ta nhất định là muốn nuốt lời đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.